Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Cuộc tình oan nghiệp gồm có hai tập thuộc thể loại tâm linh kinh dị của tác giả Hoàng Kiên, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của câu chuyện Cuộc tình oan nghiệp, tác giả Hoàng Kiên, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đức dắt tay thằng con trai năm nay lên 5 tuổi ra cửa. Thằng nhỏ nhăn mặt vì hôm nay bố nó nắm cổ tay chặt hơn thường ngày. Nó mếu máo nói, đồng thời cố gắng thu bàn tay lại. Bố ơi, hôm nay bố làm sao vậy? Bố nắm cổ tay của con chặt quá. Nghe con nói đau, Đức giật mình thả bàn tay đang nắm chặt nơi cổ tay của thằng nhỏ. Biết mình vừa làm cho con đau, anh ngồi xuống đưa tay lên má của thằng bé rồi trầm giọng xuống hỏi nó. Bố xin lỗi, bố làm con đau lắm phải không? Thằng nhỏ gật đầu nhưng ánh mắt nhìn Đức đầy thương cảm. Tuy nhỏ nhưng nó cũng biết lý do vì sao hôm nay bố nó lại vô tâm đến mức nắm chặt cổ tay của nó vì tức giận với mẹ nó. Ngày mới ít phút trước dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng người bố, trong lòng của nó vẫn luôn ngưỡng mộ. Con không sao, con hết đau rồi bố ạ. Có phải bố đang giận vì mẹ nói những lời khó nghe với bố phải không? Đức giận mình, anh không nghĩ được con trai của mình năm nay mới lên 5 tuổi mà có thể nhận ra được tâm trạng của anh ngày hôm nay. Không phải đâu con đừng có nghĩ rồi nói lung tung. Việc của người lớn trẻ con không được phép tham gia, nhớ lời của bố dặn chưa? Thằng bé im lặng, nó không muốn nói tiếp vì thấy sắc mặt của bố nó nghiêm túc. Sợ nói ra thì sẽ bị đánh đòn, thế nên đành miễn cưỡng nghe theo. Đức đứng lên, anh không nắm cổ tay của thằng nhỏ vì vẫn còn chưa hết hoang mang, vì lỡ không may làm con trai đau. Anh nói nhỏ vừa đủ để cho hai bố con nghe, không muốn người thứ ba nghe thấy. Thôi không nói lại cái chuyện này nữa, mau cùng bố ra xe đợi mẹ con. Thằng bé gật đầu, Đức nắm tay của nó thì nó lại đưa bàn tay nhỏ nhắn lên nắm cổ tay của anh. Hai bố con lững thững ra xe ô tô ngồi đợi. Chờ mẹ lâu quá chưa ra, cơn buồn ngủ ập tới, cho nên thằng bé nghẹo đầu qua một bên, kê vào cửa kính xe nằm ngủ mà không biết trời đất gì nữa. Đức quay xuống định xe, thằng con chạy vào xem mẹ nó làm gì mà lâu vậy. Nhưng chưa kịp mở mồm nói thì hai mắt anh đã nhìn thấy con trai của anh ngủ say. Anh đưa hai tay xuống đỡ thằng bé nằm hẳn xuống ghế rồi nhẹ nhàng thu tay lại. Im lặng để cho con ngủ ngon. Lúc anh ngồi thẳng người lên thì đúng lúc vợ của Đức, Hạnh, từ trong nhà đi ra. Cô mở cửa ngồi vào chiếc ghế lái bên cạnh. Quay mặt lại nhìn thấy con trai ngủ ở ghế sau, Hạnh quay mặt lại nhìn chồng rồi mắng. Anh thấy chưa? Tối qua đã bảo hai bố con ngủ sớm đi, ấy mà anh không có chịu nghe. Cứ để nó thức cùng anh bây giờ rồi sao? Nó ngủ say như chết thế kia đi chơi cái gì? Mất cả hứng thôi, dẹp đi, chẳng có đi chơi đâu cả. Đưa tôi về bên nhà ngoại đi. Đức nhìn vợ từ sáng đến giờ vẫn chưa một lời cãi lại. Cái tính khí khó ưa này của Hạnh anh nhìn đã lâu, bây giờ đã quen. Thế nhưng hôm nay cô ta quá đáng. Ngày nghỉ không phải đi học. Tối qua con trai anh, thằng bé nói muốn cùng anh xem bộ phim hoạt hình nó thích. Cả tuần không dám xem vì sợ mẹ mắng. Nghĩ thương con cho nên anh để thằng nhỏ xem hết phim rồi hai bố con mới đi ngủ. Chẳng ngờ Hạnh chuyện bé xé ra to. Cô ấy lấy luôn việc thằng nhỏ ngủ trên xe làm lý do không đưa thằng bé đi chơi nữa. Nhìn không được, lúc này Đức liền gắt. Cô đừng có quá đáng. Hôm nay ngày nghỉ con không phải đến trường, cho nên tối qua nó mới ngủ một chút thôi. Làm gì cô cứ phải làm quá lên như vậy. Từ sáng đến giờ tôi nhịn cô đủ rồi đó. Ngày hôm nay là ngày nghỉ của con. Cô không thích đi thì ở nhà, tôi đưa con đi chơi. Hành bất ngờ trước thái độ của chồng, cứ mở cửa xe rồi tức giận ra ngoài. Đúng lúc có chiếc taxi vừa đi tới, tiện tay cô đưa tay lên vẫy. Xe không có khách, tài xế taxi đánh lái dừng xe lại trước mặt của Hạnh. Quay lại nhìn chồng, Hạnh nói như quát vào mặt của đối phương. Anh giỏi, tôi sợ anh rồi. Đó, anh đưa nó đi chơi đi, tôi chẳng cần cái mặt của anh đưa sang nhà mẹ đâu. Tôi tự sang một mình, tôi khỏi cần đón. Tôi ngủ luôn ở bên đó, sáng mai tôi đi làm cho tiện. Đỡ phiền anh phải dậy sớm để đưa tôi đi làm. Đứng ngồi im, hai bàn tay của anh nắm chặt lấy vô lăng. Hai mắt của anh cay cay, bất lực với bản thân vì chịu thua cô vợ khó ưa. Anh không có nghĩ ra được vì sao ngày đầu yêu anh lại cắm đầu vào yêu một người phụ nữ có tính cách có một không hai là Hạnh. Hơn nữa anh còn đòi cưới Hạnh cho bằng được, mặc dù bố mẹ của anh không ưa gì cô ta. Có tiếng chuông điện thoại, Đức giật mình đưa tay lấy nhanh điện thoại trong túi quần. Anh không muốn tiếng chuông làm mất giấc ngủ ngắn ngủi, thế nhưng thật ngon của thằng con, cho nên mở vội cửa xe bước ra ngoài. Mẹ à, con nghe đây, có chuyện gì mẹ gọi con sớm vậy? Mẹ của Đức là bà Thành khẽ hỏi. Hôm nay chủ nhật, con có đưa vợ con với con về không? Đức ngắn ngầm trả lời mẹ. Chắc không mẹ ạ. Để lát nữa con đưa bé Huy đi chơi sở thú, rồi còn con sẽ đưa thằng nhỏ về chơi với bố mẹ. Bà Thành nghe giọng của con trai hôm nay khác lạ, thấy có điều gì đó bất ổn, bà lựa lời nói. Có chuyện gì không con? Con với cái Hành lại cãi nhau hả? Không có đâu mẹ. Con nào có bao giờ dám cãi với cô ấy. Con sợ cái mồm cô ấy quá mẹ ạ. Mẹ đừng có nghĩ lung tung, không có chuyện đó đâu. Đức nói rồi lấy lý do đưa con đi sở thú để tắt máy. Tạm dừng đoạn hội thoại với mẹ của mình, anh trở lại xe thì thấy bé Huy đã tỉnh ngủ. Thằng bé ngơ ngác liền hỏi. Mẹ đâu giờ hả bố? Mẹ vẫn chưa ra à? Bố có cần con vào nhà gọi mẹ không? Đức không quay mặt lại, anh nói. Không cần đâu. Mẹ con đi sang nhà ông bà ngoại rồi. Hôm nay mẹ mệt không có đi chơi với bố con mình được. Bố với con đi sở thú thôi, không cần mẹ nữa. Huy ngồi im, thằng bé đã tỉnh ngủ từ lúc bố mẹ nó cãi nhau. Thế nhưng không muốn thấy bố nó bị mẹ nó nói những lời khó nghe. Cho nên không muốn để cho cả hai biết nó đã dậy rồi, chứ không còn ngủ nữa. Ô tô lăn bánh rẽ sang đường lớn. Thằng bé hai mắt buồn rười rượi nhìn dòng xe cộ tham gia giao thông mỗi lúc một đông. Trong đầu của nó cứ nghĩ hôm nay sẽ được một chuyến đi chơi vui vẻ. Có cả bố và mẹ. Nào ngờ sự việc diễn ra không như nó mong muốn. Hãy đi taxi về đến cửa nhà thì thấy bà mẹ đang đứng buôn chuyện với một bà hàng xóm. Thấy cô ta xuống khỏi xe taxi, bà hàng xóm lúc này lay lay tay của bà Cẩm, mẹ của Hạnh mà tò mò. Này bà Cẩm, con gái bà cái Hạnh kia phải không? Cháu nó đâu mà để con bé bắt taxi về nhà thế kia? Bà Cẩm lúc này xua tay. Chắc chồng của nó bận gì, cho nên nó bắt xe về đây trước. Thôi, bữa khác nói chuyện với bà sau nhé. Tôi ra hỏi nó xem thế nào. Bà Cẩm nói lời chào bà hàng xóm rồi đi về chỗ con gái. Thế mẹ của mình đến gần, Hạnh mỉm cười. Mẹ đang nói chuyện gì với bác ấy vậy? Thằng chồng của mày đâu? Sao nó không về cùng? Hôm nay là ngày nghỉ mà. Thằng cháu tao đâu phải đi học chứ. Sao chồng với con của mày không về? Mà chỉ có mỗi mình mày về con. Hạnh thở dài chán nản rồi nói. Kìa mẹ, con về một mình thôi mà mẹ có cần hỏi con nhiều như vậy không? Mẹ mau mở cửa đi, con vào trong phòng nằm nghỉ một lát. Hôm nay con thấy trong người con mệt quá. Bà Cẩm đứng im lìm nhìn cái dáng mệt mỏi của con. Bà quay người lấy chìa khóa mở cửa để cho Hạnh vào nhà. Nói thật đi, có phải vợ chồng mày lại cãi nhau không? Mẹ nói gì vậy? Con hơi sức đâu mà cãi nhau với anh ta? Bà Cẩm vẫn chưa bỏ cuộc, bà lại hỏi tiếp. Trả lời mau đi, hay để chúng mày cãi nhau rồi à? Mẹ thật là phiền quá đi. Vâng, con gái của mẹ cãi nhau. Anh ta đưa thằng Huy đi chơi sở thú rồi. Mày ngu lắm con ạ. Cái thời buổi này tìm đâu được cái một thằng tử tế như nó. Rượu chè không, gái gú không. Nơi đi làm tiền nó cũng đưa cho mày. Thế mà mày suốt ngày đòi ngồi lên đầu của nó là sao hả con? Mẹ nói vậy mà nghe được à? Cơ ngồi lên đầu lên cổ anh ta bao giờ chứ? Mẹ đừng có nói những lời khó nghe như vậy nữa. Đó mày xem đi. Tao ghét nó chứ có thích gì nó đâu. Có đúng không? Ấy vậy mà lần nào nó về nó cũng chào tao một tiếng mẹ. Rồi tao bảo gì nó cũng chỉ cười, ngồi im nghe tao nói. Đó là anh ta khinh mẹ đó. Không thèm nói chuyện với mẹ cho nên vậy thôi. Mẹ còn nghĩ anh ta tôn trọng mẹ hả? Còn không nghĩ mẹ lại ngây thơ vậy đâu. Bà Cẩm rõ ràng cũng biết điều đó. Thế nhưng Đức chưa một lần mở mồm cãi nhau với bà. Nếu là trước kia, hai đứa chúng nó chưa có con, thì bà còn khuyên con gái bỏ chồng để đi lấy người khác. Vì quan niệm của bà là thiếu gì đàn ông, quan trọng là con gái của bà còn trẻ và đẹp. Thế nhưng hiện tại Hạnh đã có con. Hơn nữa sau khi sinh thằng Huy, cơ thể đã lên cân không ít, vóc dáng không còn đẹp như trước nữa. Giờ có ra tòa thì thằng nào nó chịu nhảy vào giết con gái của bà. Hơn nữa lại là gái có con riêng, lại bỏ chồng. Mày nghĩ cho kỹ vào con, đừng có dại mà mất khôn. Ở đời lấy được một thằng chồng giang hồn không có nhiều đâu con. Mày may mắn là được thằng Đức nó để mắt tới rồi nó rước về đó con. Hạnh nghe vậy thì liền gạt đi. Cái gì mà may mắn? Con không thấy may mắn một chút nào cả. Anh ta không có chí tiến thủ, suốt đời chỉ làm lương ba cọc ba đồng, biết đến bao giờ mới giàu được chứ. Loại đàn ông như thế con chả thiết. Nếu biết anh ta suốt đời chỉ kiếm được chừng ấy tiền, ngay từ đầu con đã không thèm lấy cái mặt anh ta. Đúng lúc này ông Bách đi từ cầu thang xuống, nghe con gái nói những lời vừa rồi làm trông sôi máu. Ông không chịu nổi nữa, ông liền quát: "Cái con ngu kia, mày ăn nói như vậy mày cũng ngửi được hả? Tao cho mày tiền ăn học để mày nói những lời mất hết đạo đức vậy hả?" Hành động này đứng lên rồi cãi lý: "À, bố xuất con rể của bố à? Hợp nhau quá mà, lúc nào cũng bênh. Con gái chịu thiệt thòi cũng không hỏi thăm, bố cứ mở mồm ra là con rể. Thế bố gọi con rể về sống với bố luôn đi." Bà Cẩm thấy hai bố con có chiều hướng căng thẳng, bà kéo tay của Hạnh rồi mắng: "Mày có thôi ngay đi không? Bố mày bị bệnh, mày muốn ông ấy đau tim mà chết hả con?" Hạnh ngồi xuống ghế ngay mắt đỏ ngầu, ngần ngấn nước mắt, chứng ra như là đã có thể òa khóc. "Con nói có sai đâu, con chỉ nói sự thật thôi mà." Ông Bách càng tức hơn, ông đi nhanh xuống từng bậc cầu thang, một chút nữa thì vấp ngã ở bậc cuối cùng. Bà Cẩm thấy chồng của mình như vậy thì đi nhanh tới, đưa hai tay đỡ lấy ông. "Thôi ông ạ, con nó có cái gì ông đừng có để bụng mà ảnh hưởng tới sức khỏe." Ông Bách thở hồng hộc rồi nói: "Đó, bà thấy chưa? Bà đã sáng mắt ra chưa? Bà chiều nó cho lắm vào để rồi tôi nói một câu nó cãi một câu. Bà nói với nó, từ nay nó đừng có vác mặt về đây để chọc tức tôi nữa." Hạnh đứng dậy quay người bỏ đi, mẹ gọi thế nào cũng không quay mặt lại. Ra đến cửa, Hạnh đứng đợi bên đường để gọi taxi. Thế nhưng đợi mãi mà không có chiếc xe nào ngang qua. Lâu lâu mới thấy một chiếc, thế nhưng bên trong lại có khách, cho nên đều đi qua không có dừng lại. Bất ngờ từ hướng ngược lại cho Hạnh đứng, một người đàn ông hơn 40 tuổi đi xe máy tới mỗi lúc một gần. Rồi dừng trước mặt cô bằng một đôi mắt có chút tò mò. "Ủa, không phải Hạnh đấy à? Hôm nay làm sao mà về nhà lại không vào trong mà lại đứng ở đây hả em?" Người vừa đặt câu hỏi cho Hạnh là Quang, làm bảo vệ trong tòa nhà gần với nhà của Hạnh. Những ngày trước Hạnh mới hẹn hò với Đức, gã này luôn kiếm cớ để nói chuyện tán tỉnh Hạnh. Thế nhưng vì ngày đó gã làm bảo vệ lương thấp cho nên Hạnh không thèm nhìn, chứ đừng nói là có cơ hội bắt được chuyện với cô. Đức thì lại khác, anh làm công ty công việc lại ổn định, cho nên dù mang anh ra so sánh với tên Quang này vào thời điểm đó, Đức có xấu hơn một chút, nhưng cô vẫn nhắm trọn anh. Hãy đứng nhìn trước phong thái của người đàn ông ngoài 40, giờ nhìn Quang chơi hơn, không còn ăn mặc lùi thủi như mấy năm về trước. Đầu vút keo bóng loáng, quần nâu áo sơ mi trắng, đi xe ga lại càng làm cho gã trở nên lung linh trong mắt của Hạnh. Đang có tâm trạng không vui, Hạnh thử hỏi Quang một câu để dò hỏi: "Anh Quang có rảnh không?" Quang lúc này tròn xoe mắt: "Anh bây giờ lúc nào chả rảnh, có phải đi làm ca như đợt trước đâu. Thêm hỏi anh như vậy là muốn anh đưa em đi chơi cho đỡ chán à?" Hạnh liền bật cười rồi nói: "Thật không ngờ anh Quang lại hiểu tâm lý phụ nữ như vậy. Đúng là em đang chán, hôm nay tâm trạng không vui, đang tính bắt taxi về mà đợi mãi chả thấy. Lên xe đi, anh đưa đi chơi, đảm bảo sẽ hết chán, buồn phiền gì cũng tan biến cả." Hạnh không còn sự lựa chọn. Vào nhà thì ông bố đang nóng như lửa đốt, về nhà thì chồng với con đi chơi. Ở nhà một mình với bốn bức tường thì chán chết. Thôi đi uống nước với gã Quang này để đốt thời gian cũng tốt. "Em cảm ơn anh Quang." Câu cảm ơn được mồm của Hạnh nói ra ngọt như mía, làm cho Quang toàn thân gã như vừa run lên. Đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy Hạnh, nay lại được nghe thấy giọng nói của nữ thần trong lòng, thử hỏi làm sao mà Quang không sung sướng cho được. Để Hạnh ngồi lên xe gắn nổ máy phóng đi. Quá bất ngờ, Hạnh đưa tay ôm lấy hai bên cạnh sườn của Quang. Hành động này của cô đã đúng điều gã mong đợi. Trên gương mặt của Quang nở một nụ cười mà mãnh. Tại vườn Bách Thảo, Huy đang chơi cùng mấy đứa nhỏ cùng tuổi ở chuồng nai. Ngồi cách đó một khoảng vừa đủ để tiện quan sát và trông con, Đức buồn bừng với điếu thuốc trong tay. Anh đang phân tâm không biết có phải xử trí thế nào với mối quan hệ này. Anh ước gì Huy không xuất hiện trong cuộc đời của anh và Hạnh, vậy thì mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết. khi cả hai đang hết tình cảm. Thế nhưng giờ có Huy, thằng bé đứng giữa như một sợi dây ràng buộc, làm cho anh không thể dứt khoát một lần với Hạnh. Anh Đức, anh ngồi đây một mình à? Chỉ với cháu đâu anh? Đức nhìn về hướng người phụ nữ vừa nói, anh nhận ra đó là Phượng, bạn gái cũ đã chia tay của anh năm anh còn làm trong khách sạn. Ồ, Phượng à, cháu đang chơi, nay vợ chồng không đi cùng, chỉ có anh và cháu thôi, em cùng chồng cho con đi chơi à? Phượng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Đức, nụ cười dịu dàng trên gương mặt vẫn cuốn hút nhìn Đức như ngày nào. Anh im lặng chờ đợi câu trả lời từ Phượng, người phụ nữ trả lời anh bằng một giọng buồn buồn. Em đưa con bé đến đây chơi vào mỗi chủ nhật hàng tuần, vợ chồng em ra tòa ly dị được 3 tháng rồi anh. Đức bất ngờ khi nghe Phượng nói cô ấy cũng đã ly dị chồng. Anh nào có thể tin được, ngày đó cô ấy chia tay anh cũng chỉ là vì anh nghèo, để rồi đến với Hùng, một công tử con nhà giàu, nổi tiếng ăn chơi ở Hà Nội. Em ly dị chồng rồi, có chuyện gì xảy ra hay sao? Phượng quay mặt sang nhìn Đức bằng một ánh mắt tiếc nuối. Người đàn ông ấy vẫn vậy, không có nhiều thay đổi. Từ sau khi cô chia tay anh, đã nhiều năm như vậy rồi mà Đức vẫn giữ được thần thái, đã từng một thời làm cho cô điêu đứng. Cảm giác hối hận vì ngày đó nói chia tay Đức bỗng chốc ùa về trong suy nghĩ của Phượng, làm cho cô ngượng ngùng quay mặt đi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, mặc dù cô biết anh vẫn còn quan tâm đến mình nhiều lắm. Không có sao đâu, em ổn mà. Sau này công việc của anh thế nào, anh vẫn ổn cả chứ? Đức thở dài, nhưng anh không muốn nói cho Phượng nghe về công việc hay về gia đình đang trên đà rơi xuống vực thẳm của mình. Im lặng trong vài phút, Đức lúc này mở miệng trả lời. Anh vẫn vậy thôi, em dự tính thế nào? Dự tính? Ý của anh là về tương lai? Ờ. Phượng chưa kịp trả lời thì một bé gái từ hướng đối diện chạy tới, vui vẻ ôm lấy cổ của cô bằng một đôi bàn tay nhỏ bé. Mẹ ơi, con muốn xem con voi ở đằng kia. Đức đưa tay khẽ chạm vào gương mặt đáng yêu của đứa nhỏ, anh liền dịu dàng nói. Chào cháu, bác là Đức, bạn của mẹ cháu, năm nay cháu mấy tuổi rồi? Bé gái liền vui vẻ đáp. Dạ năm nay cháu lên 5. Ồ, 5 tuổi hả? Nhanh quá. Phượng đứng dậy, cô chào Đức rồi quay người dắt tay con gái đi về hướng chuồng voi. Đức vẫn ngồi im, ánh mắt nhìn theo người phụ nữ và đứa bé đi mỗi lúc một xa. Trong lòng của anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhiều năm trôi qua, Phượng đã thay đổi nhiều quá, đến mức anh không nhận ra được Phượng của ngày còn làm cùng nhau nữa rồi. Bố ơi, con vừa thấy bố nói chuyện với cô kia, cô ấy là bạn của bố hả? Đức đừng con trai đặt câu hỏi, thằng bé đưa anh từ quá khứ trở về hiện tại. À, cô ấy là bạn rất thân của bố. Bố quen cô ấy trước mẹ phải không? Ừ. Bố quen cô ấy từ ngày còn chưa quen mẹ con. Thế nhưng sao con hỏi vậy? À không, tại mẹ nói với con bố nói chuyện với ai thì phải hỏi để có gì về còn kể cho mẹ biết. Câu trả lời ngây thơ của con trai làm cho Đức phải bật cười. Anh xoa đầu của thằng bé. Thế con có mách mẹ là hôm nay bố gặp lại bạn cũ không? Thằng nhỏ lắc đầu rồi đáp. Không đâu, con sẽ giữ bí mật cho bố. Con trai của bố ngoan. Thế bây giờ con chơi mệt rồi phải không? Muốn ăn gì bố đưa con đi ăn. Đức hỏi con nhưng anh vẫn đưa đồng hồ đeo tay lên nhìn giờ. Thế cũng đến giờ ăn trưa, anh đứng dậy rồi dắt tay con trai đi ra cổng chính của công viên. Sẽ đến nơi thấy Phượng và con gái cô ấy đang đứng ở phía đối diện. Thế hai bố con của Đức, Phượng lúc này liền gọi lớn. Anh Đức ơi, dắt cháu lại đây. Đức gật đầu rồi dắt tay con trai đi về hướng hai mẹ con của Phượng. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì một chiếc ô tô sang trọng màu đen từ đường lớn rẽ vào dừng lại trước mặt. Gương mặt của Phượng tỏ ra sự ngạc nhiên. Có thể là cô biết người ngồi trong xe là ai. Cửa xe ô tô vừa được mở ra, ngay lập tức người đàn ông với mặt kính đen bước ra, rồi thật nhanh lao vào Đức với một cú đấm với một lực rất mạnh, hướng thẳng tới gương mặt còn chưa hiểu chuyện gì. Đối phương ra tay quá nhanh, Đức không kịp phản xạ. Anh hứng chọn cú đấm với lực rất mạnh đâm vào mặt. Hai mắt của anh tối sầm lại. Đức ngã xuống cùng với tiếng hét thất thanh của con trai khi nó vừa chứng kiến cảnh bố nó bị người đàn ông với gương mặt hung dữ kia đánh. Phượng nổi cơn thịnh nộ, Người vừa đánh Đức không phải ai xa lạ mà chính là chồng cô. Người đã ly dị với cô hơn 3 tháng qua. Cô lao tới vung tay lên tát thật mạnh vào mặt người chồng vũ phu. Cái tát của Phượng không quá mạnh nhưng cũng làm rơi cặp kính đen trên mặt của người chồng. Anh bị thần kinh à? Tự dưng đánh người vô cớ. Mày với cái thằng này hẹn hò nhau tới đây có đúng không à con khốn? Đức đứng dậy, anh đã nhận được người đàn ông đánh mình là ai. Thật nhanh anh bước tới đáp trả lại cú đấm của gã côn đồ với một lực đấm không kém gì cú đấm của gã bản nãy. Thằng khốn này chứ, mày biết tao với Phương chỉ là tình cờ gặp nhau hay không à? Thằng chó này mày. Phương hiểu rõ tính cách của Đức từ những ngày đầu khi cô còn mới yêu anh. Anh không để yên khi bị đánh oan Đức. Cô lao tới kéo tay của Đức lại phía mình rồi gấp gáp. Anh Đức, anh đừng làm lớn chuyện. Anh ta bị điên đó, anh đừng có chấp anh ta. Vì em được không? Lời nói kèm nước mắt của Phương làm cho Đức hạ cánh tay với cú đấm trực chờ sẵn. Anh được Phương kéo hẳn vào một vị trí an toàn. Lúc này cô mới nói với anh. Đừng mà anh. Đây là lỗi của em xin lỗi anh. Hai bố con anh mau đi đi. Em biết tính thằng chồng em mà. Nó không để yên cho anh đâu. Đúng như lời của Phượng nói, từ phía xa mấy tên côn đồ đi xe máy rú ga, bấm còi inh ỏi lao tới. Tiếp theo đó là tiếng hét của chồng Phượng, Hồng lúc này quát lớn. Chúng mày, đánh chết thằng chó kia cho tao, đừng để cho nó chạy. Đức biết mình yếu thế lại vướng thêm thằng con trai, cho nên không thể đấu một trận với đám côn đồ hung hăng này được. Anh kéo tay con trai, tay còn lại kéo theo Phượng, cùng con gái của cô ấy chạy nhanh về hướng ô tô của anh đỗ bên kia đường. Thời gian không còn nhiều, thế nhưng cũng vừa kịp để anh vào Phượng cùng với hai đứa nhỏ đang sợ tới mức khóc thét kia vào được bên trong xe. Đức khởi động xe rồi lao nhanh đi. Anh không muốn ở lại đây để hai đứa nhỏ phải chứng kiến trận đánh không mong muốn. Phượng thấy ô tô của Đức cắt đuôi được đám côn đồ đằng sau, cô mới nói với Đức. May quá, anh cắt đuôi được bọn nó rồi. Đức nhìn gương mặt thở phào nhẹ nhõm của Phượng qua gương chiếu hậu. Anh không tưởng tượng ra được nhiều năm qua cô ấy phải chịu đựng như thế nào khi sống cùng một người chồng vũ phu như vậy. Chợt trong lòng dâng lên một cảm giác thương cảm, anh nói với Phượng. Hai mẹ con hôm nay đừng về nhà bà ngoại nữa. Lát thế nào không kiếm được em, chồng em nó cũng sang bên đó tìm. Nếu em về đó thì thật là phiền phức. Phượng cần gì Đức phải nói điều đó. Cô biết rõ Hùng là loại người như thế nào. Cô lấy máy bấm số cho mẹ và dặn bà ngay khi vừa mới nhận cuộc gọi. Mẹ à, con Phượng đây. Bố mẹ ở nhà thì thằng Hùng đến tìm con. Anh ta mà làm ầm lên, bố mẹ gọi báo công an phường ngay nhé. Làm sao thế con? Cái thằng mất dạy đó nó lại đánh con hả? Không mẹ, nhưng mà anh ta vừa mới đánh nhau với bạn của con. Mẹ đừng có hỏi gì nữa. Mẹ nghe lời con dặn mẹ làm là được rồi. Hôm nay con không về nhà đâu. Mai con về con sẽ nói với mẹ chuyện này. Vậy mẹ nhé, mẹ yên tâm. Mẹ con an toàn, không có chuyện gì đâu. Phượng tắt máy, còn nói Đức đưa hai mẹ con cô đến khách sạn để ở đó qua đêm nay. Sáng ngày hôm sau mới trở về nhà mẹ. Đức nghe theo vì anh đồng tình với cô gái ấy về quyết định này. Làm gì còn cách nào tốt hơn là ở lại trong khách sạn. Hai mẹ con của Phượng ở lại khách sạn, phần nào anh cũng cảm thấy yên tâm hơn vì hai mẹ con họ được an toàn. Xe ô tô dừng trước sảnh một khách sạn 5 sao có tiếng tại Hà Nội. Nhân viên của khách sạn đi nhanh tới mở cửa xe. Phượng và con gái ra ngoài. Trước khi Đức rời đi, Phượng nói với anh. Anh Đức, cảm ơn anh đã đưa hai mẹ con em về đây. Không cần cảm ơn. Thôi hai mẹ con vào đi, nhớ lại anh nhé. Ngày mai mọi chuyện êm rồi hãy về. Vâng ạ. Đức lái xe đưa bé Huy về nhà nội. Lúc về tới nơi thì thấy bố của anh đang đứng ngoài cửa. Bé Huy chạy nhanh tới ôm lấy cổ của ông. Thằng bé lúc này vui vẻ nói. Ông ơi, Huy về chơi với ông đây. Cháu của ông ngoan lắm. Thì hôm nay bố con đi chơi những gì nào kể chung nghe. Bà Thành nghe tiếng con trai với cháu nội về liền bỏ dở công việc đang làm. Nhìn thấy bé Huy đang vui vẻ nói chuyện với ông nội, bà đi nhanh tới chỗ của Đức. Kéo tay của con trai lại gần. Bà thì thầm hỏi như không muốn để cho chồng bà, ông Hoàn nghe thấy. Đức, thế lần này con với con Hạnh giận nhau thật hả? Vâng mẹ, kệ cô ấy đi. Con không có đủ sức dỗ dành cô ta đâu, con mệt mỏi lắm. Con vào nhà nói chuyện với mẹ một lúc, kể cho hai ông cháu nó chơi với nhau. Vâng ạ. Đức theo mẹ vào bên trong, vừa đặt mông ngồi xuống thì mẹ của anh bà Thành gấp gáp nói. Hai đứa giận nhau nhiều lần rồi, nhưng mà tại sao lần này lại nghiêm trọng vậy? Con nào có muốn đâu. Thế nhưng càng ngày vợ con cuối càng quá đáng. Nói chung là con có nói gì thì mẹ cũng không giúp được gì cho tụi con đâu. Mẹ đừng có để tâm làm gì cho mệt đầu. Mẹ cứ để con giải quyết chuyện là được rồi. Đức không muốn để chuyện tình cảm vợ chồng đục đục làm ảnh hưởng đến tinh thần của mẹ. Anh nói sang chuyện khác. Hôm nay mẹ cho con với bé Huy ăn gì vậy à? Bà Thành lúc này mỉm cười rồi nói. À bố con đấy, ông ấy nói là thèm ăn cá nấu giấm. Lâu rồi mẹ cũng không có làm cho ông ấy ăn. Nay tiền đi chợ thấy có con cá ngon, cho nên mẹ mua về làm. Biết là thằng Huy nó không có ăn được cá vì bị dị ứng có phải không? Thế nên là mẹ có mua cho nó mấy cái quả trứng gà rồi. Lát nữa mẹ làm món trứng gà ốp la cho nó ăn. Nó thích ăn món đấy lắm. Đức nhận ra mẹ anh tuy tuổi tác mỗi năm một cao, thế nhưng bà vẫn rất chu đáo. Nghĩ lại gần mấy năm gần đây, anh mải kiếm tiền cho nên không thường xuyên để tâm đến bà. Đợt này rảnh rỗi nhất định anh sẽ ở bên cạnh bố mẹ nhiều hơn. Mẹ à, dạo này sức khỏe của bố mẹ vẫn ổn chứ? Bà Thành lúc này đứng dậy rồi trả lời. Bố mẹ ấy hả? Vẫn ổn đấy con. Dạo gần đây bố mẹ có thường xuyên đi tập thể dục cũng tốt cho sức khỏe. Đi tập ngoài công viên. Gặp bà nhiều người quen nói chuyện cũng vui. Thôi con ngồi đây mở tivi lên xem đi. Đợi mẹ một lát. Mẹ xuống bếp làm đồ ăn. Một lát nữa là sẽ xong thôi. Đức với tay lấy cái điều khiển bật tivi lên xem. Anh ngồi xem đường gần 5 phút thì nghe tiếng của bố anh. Ông Hoàn gọi lớn từ ngoài sân. Đức à, có thằng Tài tìm con này. Vâng ạ, con ra ngay. Đức nghe thấy bố nói có Tài tìm thì hết sức bất ngờ. Anh nghĩ cậu bạn thân này đã sang nước ngoài định cư nhiều năm, nên về lúc nào mà bạn bè với nhau anh lại không biết tin tức gì thì kể ra cũng lạ. Anh ra tới nơi thì đúng là cậu bạn thân anh đang nghĩ tới. Tại đó hả? Sao tao tưởng mày sang nước ngoài định cư? Tài đeo cặp kính đen thời trang, mặc một bộ đồ Âu nhìn sang trầm. Tài trả lời câu hỏi của Đức bằng một giọng điệu vô cùng thoải mái. Ấy chết thật, tao về gấp quá chưa có kịp thông báo. Này có việc đi ngang qua nhà mày, thấy cái ô tô của mày đỗ ngoài cửa. Đoán chắc là mày có ở trong nhà rồi. Hơn nữa thấy ông già với thằng con của mày ngoài sân, cho nên tao nghĩ là đúng. Đức nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm. Anh quay người đi vào chỗ của ông Hoàn đang chơi với bé Huy. Anh nói với bố. Bố ơi, bố và cháu chơi với nhau một lúc nữa thì vào nhà ăn cơm cùng mẹ con trước bố nhé. Con đi cùng với thằng Tài ra quán làm vài cốc bia. Lâu rồi bọn con mới gặp lại. Ông Hoàn lúc này liền gật đầu. À, con đi đi liệu mà về. Đừng có uống say đó. Giờ ra đường say là không được lái xe đâu. Cảnh sát giao thông họ bắt được á, rồi lại đo nồng độ cồn, phạt nặng lắm. Đến cả tiền triệu đấy chứ chả đùa đâu. Vâng ạ, con biết rồi bố, con đi đây. Tài đứng ngoài đầu ngó nhìn vào bên sông. Bác ngồi chơi với thằng bé nhá, cháu đi với Đức một lát ạ. Ông Hoàn gật đầu nhưng mà không nói gì với Tài. Ông không thích anh ta, bởi trong quá khứ không ít lần ông cấm Đức quan hệ với Tài. Vì ông thấy lối sống của người này không được đàng hoàng. Sợ thằng con trai của mình chơi thân rồi sẽ bị Tài dụ dỗ, lôi kéo vào con đường xấu. 30 phút sau tại một quán bia, Tài và Đức chọn lấy một cái bàn gần ngay cửa ra vào. Khi nhân viên dọn đồ ăn và bia ra bàn, lúc này Tài mới nói. Ông bạn này, ông bạn còn nhớ cái thằng cha Quang chứ? Quang nào? Còn Quang nào? Cái thằng cha vẫn theo đuổi vợ mày á, ngày hai đứa chúng mày còn hẹn hò nó nhớ không? Ừ, nhớ. Thế nhưng sao? Sao tự nhiên mày hôm nay nhắc đến cái thằng cha đó vậy? Hôm nay á, tao thấy thằng cha đó đi với vợ của mày đó. Hai người họ nói chuyện vui vẻ lắm. Mày nói thật hả? Thế lúc nào? Để xem nào, hình như là sáng nay. Bàn tay của Đức nắm chặt lại, gương mặt không còn được thoải mái. Ngược lại cơn tức giận vừa tìm đến với anh. Đúng như Tài nói là nhìn thấy Hạnh đi cùng gã tên Quang kia vào sáng nay. Thằng cha đó ở gần nhà của Hạnh, việc họ gặp nhau lại không phải không thể xảy ra. Hơn nữa không việc gì Tài phải bị chuyện để chia rẽ hạnh phúc của Đức. Sao, đang tức giận à? Tao chỉ thấy con vợ tao nó cứ từ từ theo dõi đi. Chắc gì vợ mày nó đang ngoại tình. Tình cảm vợ chồng mày vẫn tốt mà đúng không? Không hẳn tốt. Sau này tao viễn hành tình cảm xuống dốc, không còn được như trước. Tài đưa cốc bia lên trước mặt của Đức như muốn thay đổi bầu không khí. Thôi dẹp mẹ cái chuyện tình cảm rắc rối qua một bên đi. Uống với tao một cốc đi đã nào. Anh em lâu ngày gặp mặt vui vẻ, đừng có để con vợ của mày nó làm mất vui. Tâm trạng của Đức không tốt khi nghe Thích Tài nói ngành đi cùng gã Quang. Thế nhưng vì không muốn làm cho bạn mất hứng, cho nên anh đành miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, mặc dù trong lòng không mấy vui gì. Đức uống bia để giải sầu, anh không biết Hạnh đi cùng Quang là cắm sừng anh hay chỉ là tình cờ đi nhờ xe. Thế nhưng việc một người phụ nữ có chồng có con mà lại đi cùng một gã đàn ông khác, cười nói vui vẻ như vậy thì quả thật không bình thường một chút nào. Đức uống tới say mềm, anh đi còn không vững, cho nên Tài phải lái xe đưa anh về nhà. Về tới cửa, Tài để bàn của mình nằm ở ghế sau, còn mình thì bấm chuông cửa. Từ bên trong, ông Hoàn đi ra mở cửa cho Tài. Không thấy con trai đâu, ông liền hỏi. Thằng Đức đâu? Dạ Đức nó say quá, cháu can không có được. Nó ngủ ở ghế sau trên ô tô đó bác. Để cháu đưa nó vào nhà. Đêm nay nó phải ngủ lại nhà bác rồi. Chứ cái bộ dạng này của nó cháu nghĩ nó không về nhà được đâu. Được rồi. Đã dặn là uống ít thôi mà không có nghe. Tài, phiền cháu dìu nó vào trong phòng ngủ cho bác. Dạ, bác cứ mở cửa phòng ngủ đi, cháu dìu nó vào. Tài mở cửa sau ô tô đỡ Đức ra ngoài. Anh dìu bàn vào đến tận giường rồi mới quay trở về phòng khách. Trong nhà lúc này chỉ còn ông Hoàn thức, bà Thành và bé Huy đang ngủ từ lâu. Ông Hoàn rót trà ra hai cái chén nhỏ, để một cái chén đưa tới trước mặt của Tài rồi nói. Cháu uống đi, cháu cảm ơn bác. Lâu rồi không gặp bác và bác gái, cả nhà mình ổn chứ bác? Cảm ơn cháu, bác với bác gái vẫn ổn. Nghe nói cháu sang nước ngoài định cư rồi cơ mà. Sao đợt này lại về đây? Bộ bên đó khó sống hay sao? Tài liền xua tay cười rồi nói. Dạ đâu có phải đâu vậy bác. Chỉ là cháu về đây chơi thôi mà. Nửa tháng đến một tháng nữa là cháu sẽ bay trở lại bên đó. Thế thì đã vợ con gì chưa? Tài nghe ông Hoàn hỏi tới cái chuyện vợ con thì ngắn ngầm lắm. Thế nhưng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì. Tại lúc này vui vẻ trả lời. Dạ cháu vẫn vậy bác ạ. Có cô nào chịu lấy cháu làm chồng đâu. Cháu của bác độc thân thâm niên rồi. Đàn ông làm sao mà độc thân thâm niên được. Cứ từ từ rồi cũng sẽ có một đứa nó chấm cháu thôi. Tài đặt chén nước chè xuống mặt bàn sau khi uống hơn nửa. Anh nói với ông Hoàn. Thôi muộn rồi cháu phải về bác ạ. Không làm phiền bác nghỉ ngơi nữa. Cháu xin phép về nha. Để bác đi cùng cháu ra ngoài xe. Sáng sớm hôm sau, Đức ngủ dậy thì mặt trời đã lên quá cao. Anh thấy đầu của mình nặng vì còn trắng sau trận say tối ngày hôm qua. Ông Hoàn thấy con trai của mình đi từ phòng ngủ ra ngoài thì nói. Hôm qua mày uống say quá đó. Sáng nay con Hạnh nó đi xe qua đón thằng Huy, đưa nó đi học rồi. Hạnh có nói gì không bố? Nói cái gì? Nó chỉ chào hai ông bà già này một câu rồi nó mang thằng bé đi ngay. Đâu là phong cách của ta vẫn vậy, không có thay đổi được gì cả. Ông Hoàn ngửa mặt lên nhìn Đức rồi nói. Mày cũng xem lại mình đi con ạ. Phải tranh thủ kiếm tiền khi còn trẻ. Để lâu quá không kiếm được tiền là đàn bà nó coi thường đấy. Gặp đứa nó thông cảm, nó hiểu, nó thương thì không có sao. Chứ gặp đứa nó không thông cảm thì nó chạy theo thằng khác đấy con. Đức liền lắc đầu đứng lên rồi nói. Bố cũng biết cái thời buổi này kiếm tiền nó chẳng dễ gì. Thôi không có nói chuyện này nữa. Thế mẹ đi đâu rồi à? Ông Hoàn nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Mẹ mày đi chợ, sao mãi vẫn chưa thấy bà ấy về chứ? Đức nói với bố rồi đi ra ngoài sân. Chắc trên đường từ chợ về nhà, mẹ lại bắt được một bà bạn nào đó. Rồi cả hai đứng tán chuyện theo bố. Thôi con đi làm đây. Cuối tuần nhớ đưa thằng Huy về nhà chơi. Đức lên xe trước khi đi anh điền đáp. Con biết rồi. Trên đường từ nhà bố mẹ đến chỗ làm, điện thoại của Đức đổ chuông, người gọi tới là Hạnh. Hôm qua anh sướng quá nhỉ, uống rượu với bạn say khướt rồi được người ta đưa về tận nhà. Sáng nay tôi sang đón con rồi đưa nó đi học. Nhìn mẹ của anh đưa nó đi tôi chẳng yên tâm chút nào. Đức nghe giọng điệu của vợ thì khó chịu, anh cố kìm nén cơn tức giận lại rồi nói. Cô nói cho nó cẩn thận, bà nội đưa nó đến trường cũng được chứ con làm sao mà cô nói là không yên tâm. Cô ăn nói tôn trọng bố mẹ tôi một chút. Mắt cô làm bằng gì mà không nhận ra được. Tôi luôn tôn trọng bố mẹ của cô. Hạnh tức đỏ cả mặt, cô tắt máy rồi cất điện thoại vào trong túi. Từ ngày gặp lại Quang, người đàn ông độc thân lớn tuổi đó như có một sức hút đối với cô, làm cho cô cứ nhớ người đó còn hơn là người chồng luôn làm cho cô bực mình. Được đến chỗ làm khi chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa là bắt đầu công việc của một ca làm mới. Anh ấn vân tay ở máy chấm công rồi đi thẳng vào bàn làm việc. Ngày hôm nay phòng ban của anh thương người, một vài đồng nghiệp xin nghỉ phép vì lượng công việc trong tuần không cao, số ngày phép thì còn quá nhiều. Đức không nghỉ được vì ngày phép anh không dư nhiều. Anh đã nghỉ hết số phép vì Hạnh yêu cầu anh nghỉ để sang nhà vợ phụ giúp bố mẹ vợ một vài việc. Tất nhiên anh không hề từ chối hay là phàn nàn lên một lời. Đến giờ nghỉ trưa, Đức nhận được tin nhắn của Hạnh gửi sang máy điện thoại của anh. Đi làm về thì qua trường đón nó. Chiều nay tôi bận không đón được, đưa nó về nhà ông bà ngoại. Anh có ăn cơm thì nói mẹ thổi cho. Lúc nào anh ăn xong thì về. Cứ để nó ở đó với ông bà, không cần anh đưa về đâu. Sáng mai tôi sẽ đưa nó đến trường. Những tin nhắn không đầu không đuôi như vậy, Đức đã quá quen mắt. Dĩ nhiên lâu dần anh không còn cảm thấy khó chịu vì cách ăn nói thiếu tôn trọng của vợ. Anh cất điện thoại vào trong túi quần thì nữ đồng nghiệp tên Thủy bước tới. Cô lúc này liền vui vẻ hỏi. Sao vậy anh Đức? Sao đến ngày lấy lương cho nên vợ nhắn tin hỏi phải không? Đức liền cười rồi đáp. Phụ nữ các cô có thể quên bất cứ ngày nào, thế nhưng mà ngày chồng lấy lương thì nhớ lắm, còn anh chị cũng không quên được nhỉ. Thì liền bật cười rồi đáp. Anh nói cũng đúng, thế nhưng đó là với người khác. Em thì em không vậy đâu. Em lấy chồng cả hai cùng đóng góp, hàng tháng có quỹ chung, muốn nộp vào quỹ bao nhiêu thì nộp. Chị em là em không có giữ hết của chồng. Nhiều khi em thấy lấy chồng cứ như cầm hết tiền, rồi lúc nào đi đâu cũng hỏi để lấy tiền, nghĩ cũng tội nghiệp lắm. Đức mở to mắt ra nhìn Thủy. Cô gái này hôm nay nói những lời mà anh nghĩ cô nàng này chắc phải từ hành tinh khác rơi xuống. Cô chưa có chồng cho nên nói hay vậy thôi. Chưa có chồng rồi thì đảm bảo lúc đó cô không nói những lời vừa rồi đâu. Thủy liền chống tay xuống mặt bàn dịu dàng hỏi Đức. Thế chiều nay anh Đức chưa có hẹn ăn cùng ai phải không? Không có hẹn ăn với ai cả mà cô hỏi làm gì? Hay là đi ăn cùng em? Em cũng không có ai đi cùng. Thôi khỏi đi. Thì không quen đi cùng với nữ giới. Xưa nay tôi ăn trưa một mình quen rồi. Cô Thủy đây thông cảm cho thói quen này của tôi. Thôi cô đi ăn trước đi. Thì không hài lòng trước thái độ từ chối lời mời ăn cùng nhau một cách đầy thẳng thừng của Đức. Cô muốn mắng anh vì anh từ chối lời mời để thiện ý của cô. Thế nhưng rồi nghĩ lại thôi. Cô quay người đi thẳng không quay mặt lại, nhìn người đàn ông nhạt như nước ốc kia nữa. Đức dọn dẹp lại bàn làm việc của anh rồi đứng dậy đi ra ngoài. Theo thói quen thì anh sẽ đi bộ ra quán cơm Bình Dân cách chỗ làm hơn 50 mét để ăn. Nhưng mà nay chủ quán bận việc dán thông báo trước cửa. Không nghĩ được ăn gì thay cơm, Đức đi bộ thêm 100 mét nữa thì có thấy một quán phở. Anh đi băng qua đường để vào trong quán phở. Chủ quán thấy Đức đi vào thì mang theo khăn tới lau mặt bàn chỗ Đức vừa ngồi xuống. Người đàn ông tuổi ngoài 50 lúc này vui vẻ hỏi. Cháu ăn gì chú làm cho? Cho cháu bát phở tái chín. Được, cháu đợi một chút chú sẽ xong ngay. Ngồi đợi không lâu thì bát phở nóng bốc khói được chủ quán mang tới. Đức cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Trong quán không có ai ngoài anh, cho nên Đức ăn rất tự nhiên. Anh nhận ra được rằng ăn phở cũng không phải là một lựa chọn tệ. Thường ngày ăn cơm quen rồi cho nên lười đổi món. Nay hàng cơm nghỉ cho nên anh tình cờ được ăn một bát phở ngon đến mức độ này. Mặc dù hàng ngày anh đi qua quán phở này ngày 2 lần. Quay trở lại chỗ làm sau khi ăn no, Đức gặp sếp của anh ở ngoài cửa công ty. Đi cùng ông ta còn có một người đồng nghiệp. Người đồng nghiệp này có phải ai xa lạ đâu. Chính là cô nàng vừa mới khi nãy anh đã từ chối ăn trưa cùng. Thì vẫn còn giận cho nên không nói chuyện với Đức. Ông Cường hỏi Đức về công việc. Cậu Đức này, việc tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi? Dạ em làm xong rồi sếp. Bây giờ em sẽ lên lấy rồi mang vào phòng cho sếp xem qua. Nhanh vậy sao? Tốt lắm. Bây giờ tôi bận, cậu cứ để trên bàn làm việc cho tôi. Một lát về tôi xem. Dạ vâng. Ông Cường nói xong thì lên xe ô tô cùng Thủy. Chưng ô tô rời đi. Đức nhìn theo bằng một ánh mắt khó hiểu. Đến giờ làm việc rồi mà ông sếp già này lại cùng một cô gái trẻ đẹp như Thủy lên ô tô đi đâu vậy kia. Anh mỉm cười và tự trách mình tò mò nhiều chuyện. Xã hội bây giờ muôn hình vạn trạng, cái gì cũng có thể xảy ra. Huống gì là chuyện anh đang nghĩ trong đầu là Thủy và lão sếp già này có tư tình qua lại. Đúng như đã hẹn, Đức mang số giấy tờ công việc đặt trên bàn của lão sếp. Anh quay trở lại bàn làm việc của mình. Do công việc làm mới đó đã xong, không còn việc nữa, lại thêm ông sếp đi vắng, một vài nhân viên trong phòng ban giống như anh không còn việc gì để làm, cho nên đã bỏ ra ngoài hoặc tìm sang các phòng khác tìm bạn nói chuyện giết thời gian. Đức thì không có quá nhiều bạn trong công ty, anh rảnh không có gì làm thường sẽ tìm ra vườn sau nơi có đặt mấy cái ghế đá. Đây là khu vực dành cho những người hút thuốc lá giống như anh. Đức châm một điếu thuốc, người bạn không thể thiếu với anh trong những lúc buồn. Không phải anh không muốn bỏ thuốc, nhưng nếu không có thuốc để giải tỏa những nỗi buồn, những căng thẳng thì biết xả ra với ai. Thế nên điếu thuốc vẫn là lựa chọn không thể thay đổi được của Đức nói chung và của những người khác hay buồn bực nhiều chuyện giống như anh. Ngồi một lúc thì Đức đứng dậy, anh rời cái đá trở về văn phòng làm việc. Lúc lên chưa có đồng nghiệp nào quay lại, ông sếp già kia cũng chưa về. Quả nhiên ít việc nó khác thật, nhân viên được một phen đi chơi không phải quay cuồng bận rộn công việc giống như những lúc bận rộn và bị áp lực từ cấp trên và khách hàng. Anh Đức, anh có rảnh không? Tuấn Anh hỏi Đức lúc anh đang chuẩn bị đứng dậy ra về. Cậu này được anh coi như là em, vì Đức thích cái tính thật thà của thằng nhỏ. Anh bận rồi, hôm nay phải đón thằng Huy. Tuấn Anh lúc này liền hỏi, chị đi vắng để anh đón con à? Đức liền trả lời cho có lệ, mẹ của nó thì lúc nào chẳng bận. Thật ra thì việc đón con cũng không phải là chỉ dành cho phụ nữ. Đôi khi anh thấy đàn ông đi đón con cũng có cái hay mà. Tuấn Anh lúc này liền cười, em thì em chưa đón con bao giờ, vì vợ em về sớm hơn. Cô ấy thường đón con rồi tiện đi chợ. Em về nhà là cơm ngon canh ngọt đợi sẵn rồi. Đức dừng ngón tay cái lên trước mặt của cậu em đồng nghiệp. Vậy là cậu số hưởng đấy. Để có cô vợ tốt như vợ của cậu ngày hôm nay thì cậu phải tu mấy kiếp mới được đó. Chịu khó mà vun vén giữ gìn nhé, chứ chẳng như vợ chồng anh chán bỏ mẹ. Nói thật xin lỗi chú, anh nói hơi bậy. Chưa biết thế này ngày xưa đó, anh nghe ông già anh độc thân cho rồi. Thôi anh về nhá, đến giờ phải đón cháu rồi. Mấy đứa cứ đi ăn uống đi, để bữa nào rảnh anh mời. Vâng ạ, vậy anh Đức về nhá. Đức rời công ty, anh lấy xe tận qua trường học đón con. Đợi một lúc thì bé Huy chạy ra, thì bố đến đón thằng bé lúc này tò mò. Bố ơi, mẹ đâu rồi, không có đón con mà bố đón con. Mẹ bận rồi, bố đến đón con cũng vui chứ sao. Con trai à, hôm nay con thích ăn gì bố đưa con đi ăn. Con thích ăn gà rán. Được rồi, vậy thì bố đưa con ăn gà rán nhá. Có hai bố con mình thôi hả? Mẹ không đi hả bố? Mẹ hôm nay mẹ bận, không có đi cùng với bố con mình được. Đức mở cửa xe cho thằng bé vào bên trong. Xe ô tô lăn bánh ra đường lớn, rời khỏi trường học đến nhà hàng Lotteria quen thuộc, nơi anh và con Thường lui tới. Dừng xe đúng nơi quy định, Đức dắt tay thằng bé tiến thẳng vào trong. Hôm nay khách đến để ăn khá đông, anh khẽ hỏi con. Con trai à, hôm nay đông quá con có chờ được không? Con chờ được, trong thời gian chờ bố con mình có thể ăn kem trước được không? Con muốn ăn kem. Được rồi, về mình vào trong thưa con. Anh chọn một bàn mới có khách đứng dậy. Hai bố con ngồi xuống thì nữ nhân viên nhà hàng đi nhanh tới dọn dẹp đồ ăn thừa của khách. Dùng khăn lau sạch mặt bàn mới chào hai bố con rồi rời đi. Lúc này Đức mới đứng dậy nói với con. Con ngồi ở đây đợi bố đi gọi món nha. Vâng ạ. Đức đi nhanh tới xếp hàng nối theo đoàn người. Chờ hơn 10 phút mới tới lượt. Anh gọi món đúng theo thói quen mỗi lần ăn của gia đình. Thanh toán tiền cho nhân viên thu ngân. Anh mang theo nước, kem và thẻ thứ tự trở lại ngồi xuống trước mặt của con. Bố gọi xong đồ rồi à? Con cảm ơn bố nha. Kem ngon lắm. Đức đang cùng con trai ăn kem thì chuông báo tin nhắn điện thoại. Anh đưa tay xuống túi quần lấy máy. Trên màn hình điện thoại là lời nhắn của vợ anh Hạnh vừa mới gửi tới. Hai bố con về chưa? Tôi đón con rồi. Bây giờ tôi đang đưa nó đi ăn. Tối cô về ăn gì thì ăn ở ngoài đi. Hôm nay không có nấu cơm. Đức nhắn xong tin nhắn thì vợ anh không nhắn tin trả lời. Anh buồn bực cất điện thoại vào túi quần như cũ. Anh không muốn tin lời của bà nói rằng Thiên Hạnh đi với người đàn ông khác. Nhưng thái độ cư xử của cô với anh gần đây quả thật là khác trước rất nhiều. Ngay đến bản thân của anh cũng không tin được. Trong thời gian ngắn, Hạnh thay đổi đến mức chóng mặt như vậy. Ngồi chờ con trai của mình ăn xong, Đức đứng dậy dắt tay thằng bé ra ngoài xe. Hai bố con về đến nhà lúc trời đã tối. Không những vậy, còn đang đổ cơn mưa rất lớn. Sợ tiếng sấm sét cho nên khi tiếng sấm nổ vang trời, thằng bé sợ quá ôm chặt lấy bố mà thét lên. Biết rằng con của mình đang sợ, một tay cầm ô một tay còn lại Đức ôm chặt thằng bé. Anh cúi mặt đi thẳng vào trong hiên, đặt thằng bé xuống đất. Anh mở cửa rồi nói với con: con vào trong nhà đi, có bố ở bên cạnh con rồi, con không phải sợ tiếng sấm sét đâu. Bé Huy nghe lời, thằng bé chạy một mạch vào trong nhà. Đứng bên ngoài nhìn trời mưa mỗi lúc một lớn, đừng nghĩ đến vợ của mình, và muộn như vậy rồi mà cô ta còn chưa về. Mặc dù tức giận nhưng anh vẫn lo lắng cho Hạnh, bởi nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với cô thì anh với con trai phải biết sống thế nào. Anh gọi có chuyện gì vậy? Mưa lớn thế này tôi không có về nhà đâu, sáng mai tôi sẽ về sớm. Nghe giọng của vợ, mặc dù Hạnh nói bằng giọng điệu khiến cho người nghe rất khó chịu, thế nhưng Đức lại thở phào nhẹ nhõm, vì lúc này cô ta đang ở một nơi rất an toàn. Còn ở một mình hay ở với người khác thì anh không biết, hay nói đúng hơn là Đức không muốn bận tâm. Tôi gọi chỉ để xem cô thế nào thôi, nghe giọng điệu của cô thì không đáng lo. Thôi cô làm gì thì làm đi, tôi vào cho thằng Huy ngủ đã. Hay không nói thêm câu nào với chồng, cô ta tắt máy rồi tiếp tục áp mặt lên ngực của gã đàn ông mà cô ta đang yêu say đắm những ngày qua. Thằng chồng em, sao mà nó gọi cho em muộn vậy? Quang tò mò nhau mắt nhìn Hạnh rồi hỏi. Đặt bàn tay lên ngực của gã, Hạnh lúc này dịu dàng trả lời: thì là hỏi vì sao mà giờ này em chưa có về đó. Thế nhưng mà thôi, em mặc kệ, tầm này em chẳng thiết gì thằng chồng như nó nữa, chỉ cần ở bên cạnh anh với em như vậy là đủ. Quang nghe những lời nói từ miệng của Hạnh nói ra như là mật ong, khá ôm chặt lấy thân hình gợi cảm của tình nhân rồi nói bằng một giọng điệu đầy sảng khoái: em quả đúng là tuyệt vời nhất đấy. Để vài bữa nữa coi sao, em bỏ quách thằng chồng rồi về ở hẳn với anh, như vậy là đỡ phải nhức đầu. Hạnh đẩy tay của Quang, cô ngồi dậy buộc tóc rồi đáp lại bằng một giọng hờ hững: anh nói dễ nghe thật đó, anh còn độc thân chưa có vợ con, đương nhiên là anh nghĩ mọi chuyện đơn giản. Anh nghĩ em không muốn bỏ chồng lắm sao? Thế nhưng mà con em còn nhỏ, sợ em bỏ bố nó để chung sống với anh thì sẽ làm tâm lý của thằng nhỏ tổn thương, anh hiểu chứ? Quang ngồi lên cá chầm điếu thuốc rồi phì phèo nhà khói: em lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện phức tạp lên như vậy. Bây giờ là thời đại nào rồi, ngoài xã hội đầy cặp đôi bỏ nhau khi mà đứa con còn nằm trong bụng mẹ chưa có ra đời. Đằng này thằng con trai của em đã lớn như vậy, em tính để nó lớn hẳn rồi mới về chung sống với anh. Hạnh im lặng hồi lâu rồi quay mặt lại trả lời: anh nói anh yêu em lắm mà, yêu em mà không chờ được sao? Vậy là anh cũng giống như những thằng đàn ông sở khanh khác, chỉ được cái mồm thôi phải không? Quang biết những lời nói vừa rồi có thể đã làm cho Hạnh phật ý, khá đưa tay lên hai bên vai muốn kéo người tỉnh lại. Thế nhưng Hạnh gạt tay ra khỏi cơ thể rồi nằm xuống quay lưng về phía cổ Quang. Cô nhắm mắt lại rồi lạnh lùng nói: thôi ngủ đi, nếu từ mai em còn nghe thấy những lời vừa rồi của anh nói thì mối quan hệ của anh và em sẽ chấm dứt. Thế lúc đó anh đừng trách em vô tình. Tại nhà của Đức, bé Huy đang ngủ say. Đức nằm bên cạnh hai mắt nhìn lên trần, bên tai của anh là tiếng thở đều đặn của thằng con. Đêm nay là đêm đầu tiên hành không ngủ ở nhà. Đối với anh, việc biết vợ ngoại tình chính xác đến 80%, thế nhưng anh không hề có một cảm giác tức giận, bởi anh biết cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một sai lầm. Một sai lầm đến giờ phút này đối với anh ân hận cũng đã quá muộn màng. Một tiếng sét nổ vang trời chiếu sáng cả một góc phòng. Đức lo lắng ngồi bật dậy xem báo Huy, vì sợ rằng tiếng sấm vừa rồi sẽ làm cho thằng bé tỉnh dậy. Thế nhưng bé Huy đã ngủ say, thế nên tiếng sét vừa rồi không làm cho thằng bé tỉnh giấc. Rời khỏi bàn đi ra cửa sổ, anh đứng nhìn cơn mưa lớn bên ngoài mà trong lòng của mình lúc này lại thật trống trải. Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được hạnh phúc. Giờ đây hạnh phúc mơ hồ kia lại đang càng ngày càng xa tầm tay của anh. Mẹ ơi, mẹ đừng giận bố, mẹ ơi. Đức đầu nhói tim của mình thì nghe tiếng giọng của bé Huy nói trong mơ. Anh quay mặt lại nhìn về giường, nơi thằng bé nằm mà hai mắt cảm thấy cay cay. Cái giống như là có một người đang bóc hành tây trước mặt của anh vậy. Đức yêu con trai của mình hơn tất cả. Anh hiểu việc làm một người bố gương mẫu cho con lúc này là cần thiết. Anh không muốn ngay từ nhỏ bé Huy nghĩ anh là một người bố không tốt khi mà rời bỏ hai mẹ con của nó. Thế nhưng việc tiếp tục duy trì hôn nhân không hạnh phúc này đối với anh không khác gì một cực hình, nỗi đau, cô đơn đang gặm nhấm trái tim anh từng giờ từng phút. Thương Nguyên cả một đêm không ngủ, trên gương mặt của Đức xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi thấy rõ. Nhìn đồng hồ treo tường lúc này đã là 6 giờ sáng, việc anh phải làm chính là vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi gọi bé Huy dậy, cho thằng bé vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường. Nấu ăn không phải là điểm mạnh của đàn ông. Thế nhưng thời tiết thay đổi, đàn ông giờ đây phải tự học lấy kỹ năng sống tối thiểu, để sau này hôn nhân không may đổ vỡ, thì còn có thể tự mình làm đồ ăn bỏ vào miệng. Hoặc cũng có thể một cách khác, đơn giản không kém, đó chính là kiếm thật nhiều tiền, để sau đó tìm ra hàng quán, muốn ăn món nào gọi món đó. Nhưng ăn ngon thì ngon thật, nhưng mà cảm giác hạnh phúc mất đi, ăn ngon có ý nghĩa gì đâu. Ông cũng chỉ để duy trì sự sống mà thôi. Đức đánh thức bé Huy dậy sau khi tự tay đã bày biện đồ ăn sáng trên bàn. Thằng bé ngủ đủ giấc nên ngay khi tỉnh dậy là tỉnh táo, không có uể oải giống như những lần thức khuya không chịu đi ngủ. Đánh răng rửa mặt xong, bé Huy liền hỏi: "Bố ơi, mẹ đi đâu cả đêm qua mà không có về?" "Mưa to quá, mẹ ngủ lại bên nhà bà ngoại. Thôi con mau lại đi ngồi xuống ăn sáng đi, nhanh còn đến trường nữa, còn không nhanh là sẽ bị muộn học đó." Bé Huy đi tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bố. Ăn được một lúc, nó ngước mặt lên nhìn bố rồi hỏi: "Bố ơi, mẹ làm cho bố giận phải không?" "Con nói gì vậy? Bố nào có bao giờ giận mẹ con. Thôi không có nói chuyện luyên thuyên, ăn đi còn đến lớp." Có tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của Đức, làm cho anh bỏ dở bữa sáng. Đặt bát đũa xuống mặt bàn, anh lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình. Người gọi tới là đồng nghiệp của anh. Đức tò mò liền nhận cuộc gọi. "Có chuyện gì vậy?" "Anh Đức à, anh chưa biết tin gì à?" "Tin gì?" "Anh bị sa thải rồi." Trước tin báo quá đột ngột, Đức đứng dậy khỏi ghế. Gương mặt của anh lúc này không biết phải diễn tả sao cho đúng. Anh lúc này liền gấp gáp: "Tại sao lại sa thải tôi? Cậu có biết lý do vì sao không?" "Việc này em không rõ. Thế nhưng em vừa đến công ty là đã nghe thấy đồng nghiệp bàn tán xôn xao. Anh mau đến gặp sếp tổng thử đi. À mà gặp giám đốc phòng nhân sự coi sao." "Được rồi, tôi đưa thằng nhỏ đến lớp, tôi đến ngay. Cảm ơn cậu đã gọi điện báo cho tôi biết." "Anh nói gì với anh Đức? Bọn em không nghĩ là sếp tổng lại sa thải anh đâu. Trong công ty ai cũng mong anh là người lên thay thế cho ông ấy khi ông ấy về hưu mà. Việc này thật đúng là không có rõ lý do vì sao ông ấy lại sa thải anh. Thì bọn em không nghĩ ra được, chắc là anh mắc lỗi gì đó." "Được rồi, tôi sẽ đến gặp ông ấy là rõ ngay chứ gì." Đức tắt máy, anh ngồi xuống như người mất hồn, nhìn con trai của mình đang ăn bữa sáng ngon lành. Trong đầu của anh đang hình dung ra viễn cảnh sắp tới. Lúc đó Hành sẽ còn coi thường anh tới mức độ nào nữa đây. Đưa bé Huy đến lớp, cô giáo đón con nhưng trần cô thấy sắc mặt của bố thằng nhỏ hôm nay khác lạ. Ngày thường anh cười nói hỏi han cô giáo, nay thấy anh buồn lại không cười hay hỏi chuyện mình thì lấy làm lạ. Cô giáo kéo tay của bé Huy đứng sát vào mình rồi ngửa mặt lên nhìn Đức rồi lựa lời hỏi thăm. "Anh Đức à, hôm nay có chuyện gì sao anh?" Đức gượng cười trả lời cô giáo: "Không có gì đâu cô. Cảm ơn cô thường ngày ở lớp để mắt tới thằng Huy." "Anh không cần phải cảm ơn đâu. Thế này anh có chuyện gì buồn mà không thấy anh cười giống mọi khi?" "Cảm ơn cô giáo để quan tâm đến cảm xúc của tôi. Chỉ là hôm nay tôi hơi mệt thôi. Thôi đến giờ tôi phải đi làm. Chào cô giáo nhé." Đức nói rồi cúi người xuống đặt tay lên má của bé Huy. "Con trai, hôm nay ở lớp nghe lời cô thật ngoan biết chưa?" "Con biết rồi." Đức lên xe đi rồi cô giáo mới hỏi nhỏ bé Huy: "Huy à, bố con hôm nay sao buồn vậy? Cậu có biết sao không?" "Bố buồn vì bố sắp bị người ta đuổi việc đó cô." "Vậy sao?" "Vâng ạ, con nghe bố nói điện thoại. Bố nói là vì sao sếp lại sa thải bố đó cô." Trẻ con không biết nói dối. Cô giáo Thủy nghe xong lời của bé Huy thì quay mặt nhìn chiếc xe của Đức lúc này vừa mới rẽ sang con đường lớn. Cô chưa có gia đình cho nên mẫu người đàn ông ăn nói lịch sự như anh dĩ nhiên lọt vào trong mắt xanh của cô. Chỉ là cô không muốn mình trở thành người thứ ba, cho nên chỉ thầm thương Đức, chứ không bao giờ có ý nghĩ nói cho anh biết tình cảm cô dành cho anh. Ngày hôm nay nhìn thấy người mình thương cũng vui, trong lòng của Thủy có chút khó chịu. Cô dắt tay bé Huy tiến vào trong trường mà trong đầu luôn nghĩ về Đức. Đức vừa đến công ty ngay lập tức, anh chạy lên phòng của sếp Tầm trước ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Cái tin anh bị sa thải không phải là mới, thế nhưng họ tò mò ở đây là vì sao anh bị sa thải. Đức nổi tiếng ở công ty là một nhân viên có năng lực, thậm chí cái ghế tổng giám đốc công ty còn sắp được ngồi vào khi sếp tổng hiện tại là ông Hiền về hưu. Vậy cho nên việc sa thải Đức là một việc gây chấn động dư luận cho cả công ty trong sáng ngày hôm nay. Đức gõ cửa phòng tới lần thứ ba thì bên trong giọng của ông Hiền vang lên. Vào đi. Đức mở cửa bước vào bên trong, anh ngồi xuống chiếc ghế kề sẵn như là trực chờ anh ngồi xuống. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào gương mặt không chút biểu cảm của ông sếp mà bấy lâu nay anh luôn kính trọng. Sếp Hiền à, tôi nghe nhân viên trong công ty bàn tán việc tôi bị sa thải. Việc này là sao à? Trước đó tôi biết lý do sa thải tôi được chứ? Ông Hiền thở dài đưa tay đẩy cốc cà phê mới pha đến trước mặt của Đức, rồi bước đến trước mặt của cậu, người mà ông vừa mới quyết định sa thải vào sáng sớm hôm nay. Cậu Đức à, cậu hãy bình tĩnh lại đi đã. Xưa nay con người cậu đâu có nóng nảy đến như vậy chứ. Nào uống cà phê đi, bình tĩnh lại tôi sẽ nói lý do cậu bị sa thải. Đức nghe theo, anh đưa tay cầm lấy cốc cà phê đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Hương vị đúng ra là rất ngon. Thế nhưng hôm nay với tâm trạng không vui này thì anh lại không thích cà phê ngon một chút nào cả. Đặt cốc cà phê xuống bàn, Đức liền hỏi ông Hiền. Bây giờ thì tôi bình tĩnh rồi, chưa nói rõ lý do sa thải tôi đi. Ông Hiền kéo ngăn kéo lấy ra một vài sấp ảnh và tài liệu được đóng dấu đỏ, không thiếu một tờ nào, đặt xuống trước mặt của Đức. Ông liền nói, cậu xem đi, xem cho thật kỹ vào. Cảm ơn sếp. Đức nhìn từng bức ảnh ai đó chụp anh và một đối tác gần đây nhất. Anh gặp người này trong chuyến công tác ở Thái Lan 6 tháng trước. Việc anh thấy là tại sao lần gặp gỡ đó lại được chụp lại đến một mức khó tin như vậy. Lại còn là một số bằng chứng buộc tội để sa thải anh khỏi công ty mà anh nghĩ cuộc đời của mình sẽ cống hiến cho đến khi về hưu. Ông Hiền để Đức xem gần xong số ảnh và tài liệu bằng chứng, ông mới khẽ đặt câu hỏi cho anh. Cậu xem rõ rồi chứ? Cậu có khiếu nại gì không? Xin tin những gì họ nói trong này về tôi. Không tin thì làm được gì chứ? Tôi cũng đã nói rõ với sếp bên chủ đầu tư là cậu không có làm mấy công việc bán rẻ lương tâm đâu, mất đạo đức như vậy. Thế nhưng mà ông ta không nghe, còn nói tôi bao che cho cậu. Chưa hết đâu, ông ta còn nói lần này công ty không đấu thầu được dự án lớn, thiệt hại biết bao nhiêu tỷ đồng cũng đều là do cậu hại đó. Đức tức giận, anh đầm tay xuống mặt bàn. Ông ta nói vậy mà nghe được sao? Nếu mà thằng Đức này ăn hối lộ kiếm tiền đen thì đã bán rẻ lương tâm từ lâu rồi. Cần gì phải cống hiến từng ấy năm, đến giờ tôi mới làm chứ. Ông Hiền lúc này liền xuôi theo. Ở thì đó tôi cũng nói tốt về cậu cho ông ấy nghe. Thế nhưng mà cậu cũng biết tính của lão già Khang đó rồi đó. Ông ấy mà đã có bằng chứng trong tay, tôi có nói tốt cho cậu trước mặt ông ấy cũng vô dụng thôi. Đừng nắm chặt hai bàn tay này, anh hiểu rõ việc này bản thân bị oan, bị kẻ tiểu nhân phù khống. Thế nhưng anh thường chưa thể nghĩ ra được kẻ tiểu nhân đứng sau lưng muốn đập đổ anh từ vị trí phó phòng kinh doanh xuống là ai. Trưởng phòng kinh doanh hiện tại là sếp của anh ư? Đức lắc đầu thở phào vì vừa loại ngay ông ta ra khỏi danh sách. Việc xấu của ông ta trong tay Đức quá nhiều, đâu có giải gì ông ta hại anh cho được. Hay anh chẳng phải tự mang tội của mình ra khai? Đức đứng dậy khỏi ghế, anh nói với ông Hiền. Được rồi, khi nào quyết định sa thải của tôi được? Đức chưa hỏi hết câu thì ông Hiền trả lời bằng một giọng lạnh lùng đến mức làm cho Đức lạnh sống lưng. Ngày hôm nay, cậu có thể về được rồi. Ngày hôm nay? Nhanh vậy sao? Ông Hiền không đáp lại câu hỏi của Đức. Ông ta biết trong cái đầu thông minh của Đức lúc này có rất nhiều những nghi vấn. Bởi rõ ràng việc Đức bị oan, bị kẻ gian hại ông cũng biết. Thế nhưng chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là ông về hưu, không thể vì Đức bỏ lỡ cơ hội thế gần kia được. Để Đức đi rồi, ông mới thở dài nói. Xin lỗi cậu, Đức à, tôi chỉ còn 5 tháng nữa là về hưu. Tôi biết cậu bị oan, thế nhưng mà tôi đứng theo phe cậu. Thì suốt từng ấy năm tôi cống hiến được cái ghế tổng giám đốc này, hóa chẳng phải trở thành công cấp. Tôi xin lỗi, cứ nghĩ người thay thế ông già này khi về hưu là cậu. Thế vậy mà... Đức mang theo quyết định cho thôi việc xuống bàn làm việc. Giờ trưởng phòng nhân sự chưa có đến, cho nên anh phải ngồi chờ cho tới khi người đàn bà quyền lực thứ hai sau ông Hiền kia xuất hiện. Lúc đó anh sẽ làm rõ chuyện sa thải anh là như thế nào. Thì mở cửa phòng đi vào, thấy Đức đang ngồi tại bàn làm việc. Nhìn từ xa đã thấy gương mặt vô hồn của anh. Cô ta đi tới đứng bên cạnh bàn làm việc của Đức. Nghe nói anh bị sa thải, thật không ngờ đấy. Đức ngửa mặt đi nhìn Thùy. Thì bị sa thải lại làm cho cô vui đến vậy hả? Thì đứng dậy thẳng người. Cái chuyện đó hả? Thế nào có vui vẻ gì? Chỉ tiếc cho anh Đức thôi anh Đức ạ. Không khiến cho công ty kiếm tiền bao nhiêu từ các dự án. Vậy mà đụng một cái nói sa thải là sa thải ngay. Chắc anh phải mắc lỗi gì lớn lắm phải không? Đức không muốn nói chuyện với Thùy. Anh dọn đồ đạc cá nhân cho cả vào một cái túi. Rồi đáp lại bằng một giọng hờ hững. Không phải là việc cô quan tâm. Thôi bây giờ tôi bận lắm, không dành nói chuyện với cô đâu. Thì tỏ thái độ khó chịu khi nghe những lời của Đức vừa nói xong. Cô ta quay người đi nhưng mà chân chưa qua cửa phòng thì đã dừng lại. Anh được lắm. Tôi thực sự thích anh cho nên mới nhường nhịn anh hết lần này đến lần khác. Chứ những người khác thì còn lâu tôi mới chịu nhượng bộ như vậy. Mà thôi, giờ anh cũng bị sa thải, không còn làm ở công ty. Coi như tôi nhìn nhầm người đi. Đức nén tiếng thở dài, anh không đáp lại những lời nói vô lý của Thùy. Rõ ràng cô ta đang làm phiền anh. Biết là anh đã có vợ mà vẫn cứ đeo bám mãi không chịu buông. Chẳng phải cũng chỉ vì cái ghế trưởng phòng lúc đầu anh cũng nghĩ anh sẽ được ngồi vào đó sau khi ông Cường về hưu mà thôi. Giờ cô ta còn đổ thừa cho anh làm cho cô ta phải nhẫn nhịn, rồi phải xuống nước với anh. Thật đúng là nực cười. Đức thầm nghĩ mấy hôm qua anh còn đang là phó phòng, sắp tới còn được thăng chức. Ấy vậy mà sau một đêm, mọi thứ đã thay đổi. Anh bị sa thải theo cách khó hiểu. Anh nghĩ nát óc cũng không tìm ra được mình sai ở chỗ nào. Phải chăng những bức ảnh được chụp kia lại thêm vào đó là những lời vu khống của tiểu nhân mà anh đã bị nghi oan, sa thải một cách đầy căm phẫn như vậy? Cái đó là ai mà lại ghen ghét anh đến mức muốn anh phải rời khỏi công ty? Đó vẫn là một câu hỏi mà hiện tại Đức vẫn chưa thể nào có lời giải đáp. Thế nhưng tìm được kẻ tiểu nhân đâm sau lưng kia thì làm được gì chứ? Khi quyết định sa thải anh, công ty cũng đã bàn xuống rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.